hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, tiến về Impel Daurikudo. Căn cứ trưởng đại nhân, không biết ngươi kêu gọi ta có chuyện gì. Tại hải quân G6 trong căn cứ, thiên đảo Tendo, Salat Katakuri, Tula đảo Surado, Thiết Long, bọn hắn lúc này hai người một mặt không hiểu đi tới thân là căn cứ trưởng Manki Derikudo trong văn. Phòng, ta đã vừa mới tại Gorose Thương đã nói, bọn hắn đồng ý ta đi biển sâu đại ngục giam chọn lựa còn lại 4 đạo nhân tuyển. Ta tức sắp rời đi cơ tiến về biển sâu đại ngục giam, đến lúc đó cơ phòng ngự liền giao cho các ngươi. Qua một đoạn thời gian hải quân chỗ bổ sung binh sĩ nhân số còn có hải quân hạm đội sẽ toàn bộ đến đông đủ, đến lúc đó chúng ta G6 mới là mạnh nhất tồn tại. Manki Derikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn thiên đạo Tendo, còn có tu la đạo Surado. Lúc này có thể nói là toàn bộ G6 yếu nhất thời điểm. Lần trước đại chiến tổn thất không ít hải quân binh sĩ. Hải quân quân hạm cũng chính đang chậm rãi bổ sung bên trong. Chỉ cần vượt qua đoạn này chật vật thời kỳ, hải quân binh sĩ còn có quân hạm hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh. Manki Derikudo Rikudo phân thân cũng là hoàn toàn quy vị. Đến lúc đó hải quân G6 mới là hắn mạnh nhất thời điểm. 923 Rikudo phân thân ngoại đạo Manki Derikudo. Rikudo phân thân, thiên đạo Tendo, địa ngục đạo Jigokudo, tu la đạo Surado, ngạ quỷ đạo Jigokudo, xúc sinh đạo Chikasodo, nhân gian đạo Ningendo, 6 đại hải quân lính tác chiến, khổng lồ hải quân hạm đội. Cái này có thể cho hải quân G6 trở thành tân thế giới bá chủ thực sự một trong. Vì bổ sung Rikudo phân thân còn lại 4 đạo, Rikudo thế nhưng là cố ý mang tìm được Gorose cùng bọn hắn trò chuyện. Trải qua cùng bọn hắn trao đổi về sau, bọn hắn đồng ý để Rikudo đi biển sâu đại ngục giam chọn lựa. Còn lại 4 đạo nhân tuyển, người cứ yên tâm đi căn cứ trưởng đại nhân. Từ tại chúng ta đánh lui Big Mom băng hải tặc, cho nên hiện tại toàn bộ tân thế giới hải tặc đều là ở vào quan sát bên trong. Tại không biết rõ chúng ta cơ thực lực chân chính sâu cạn thời điểm, bọn hắn cũng không dám mạo phạm nơi này. Lại nói không phải còn có ta sao, chỉ cần không phải tứ hoàng đột kích, vô luận là ai ta đều có thể đem hắn đánh lui. Trên mặt tràn đầy Asati, nghiêm túc cùng chăm chú. Thiên đạo Tendo, Salat Katakuri chăm chú nhìn Manki Derikudo. Thực lực của ngươi ta vẫn tin tưởng. Rikudo nhẹ gật đầu. Hiện tại, thiên đạo Tendo, Salat Katakuri hắn nhưng là có được địch nổi chuẩn đại tướng cấp bậc lực lượng, nương tựa theo cái kia thức tỉnh lực lượng còn có Rinnegan thiên đạo lực lượng. Liền xem như đại tướng cấp bậc cao thủ hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Đã như vậy, G6 như vậy ta liền giao cho ngươi. Mang trên mặt mỉm cười, Rikudo quay người đẩy ra phòng làm việc của mình cửa sổ. Hắn muốn từ nơi này bay đến biển sâu đại ngục giam. Nơi này chính là Phú Sa thôn sao? Ngay tại Manki Derikudo tiến về biển sâu đại ngục giam thao tuyển những cái kia thực lực cường đại hải tặc làm vì chính mình Rikudo phân thân thời điểm. Tại cái này yên tĩnh tường hòa Đông Hải Phú Sa thôn, một chiếc đầu chó quân hạm dừng sát ở nơi này. Gặp mang theo Lo đi tới nhà của hắn Hương. Ở chỗ này Lo sẽ cùng hắn hai cái đệ đệ chính thức nhận biết. Không sai, nơi này chính là Phú Sa thôn. Ở chỗ này ta sẽ rèn luyện ngươi nửa năm. Tại cái này trong vòng nửa năm ta sẽ cố gắng khai quật tiềm lực của ngươi, khai phát ra ngươi thực lực chân chính. Gặp một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Lo. Gặp sở dĩ đem Lo đưa đến Phú Sa thôn kỳ thật vẫn là có một cái rất trọng yếu mục đích. Trải qua trong nhà biến đổi lớn, tuổi nhỏ Lo có thể nói là trở nên có chút cực đoan. Mặc dù tại Corazon cải biến phía dưới Lo đã có một điểm biến hóa, Thế nhưng là nhìn thấy Corazon bị người tàn nhẫn giết chết tại trước mắt mình lo. Lúc này trong lòng hắn còn là có một tia hắc ám. Gặp hy vọng Luffy còn có ấy hai người nhưng để xua tan lo trong lòng hắc ám. Trong khoảng thời gian này bên trong Gặp hắn sẽ là một kinh khủng đại ma vương bức bách cái này. Ba huynh đệ, Gặp hy vọng cái này đoạn tình nghĩa huynh đệ có thể cải biến lo để hắn cải biến trong lòng mình. Hắc ám, lo vẫn là bộ kia bộ dáng lãnh khốc nhẹ gật đầu. Không biết gặp được Luffy kia tên tiểu quỷ về sau, ngươi còn có thể bảo trì bộ này bộ dáng lãnh khốc sao? Nhìn xem hoàn toàn như trước đây lãnh khốc Rocka phủ một mặt ý cười lắc đầu. Hắn tin tưởng bằng vào Luffy lực lượng hắn sẽ để cho lo biết cái gì gọi là giờ khóc giờ cười. Các ngươi đi về trước đi, nửa năm sau lại tới nơi này tiếp ta. Mang theo lo còn có hắn cái kia tiểu sủng vật nhỏ gấu trắng Nga Bepo đi xuống quân hạm về sau. Gặp xoay đầu lại hướng lấy phó quan của mình nói. Tuân mệnh Gặp trung tướng. Đối mặt Gặp mệnh lệnh cái này tên sĩ quan phụ tá lại thế nào dám cự tuyệt đâu. Baby Nam bị Gặp đưa đến Suru trung tướng nơi đó. Mặc dù Gặp trong miệng nói để Baby Nam trở thành lo tiểu nữ bộc. Kỳ thật đây cũng là Gặp nói đùa giỡn mà thôi. Một cái tiểu nữ hài đợi tại bên cạnh mình thật sự là không tiện cho nên Gặp cứu tướng hắn đưa đến. Suru trung tướng nơi đó để hắn tiếp nhận Suru trung tướng dạy bảo. Gặp trung tướng, ngươi lần này lại là nghỉ ngơi. Gặp, ngươi lần này lại có thể nghỉ ngơi bao nhiêu ngày rồi? Gặp có thể nói là từ nhỏ tại Phú Sa thôn lớn lên. Nơi này chính là quê hương của hắn, ở chỗ này gặp phải đều là Gặp hắn hương thân. Thậm chí có lão nhân đều là nhìn tận mắt Gặp từ nhỏ đến lớn. Ta lần này không sai biệt lắm, có thể đợi hơn nửa năm. Đối diện với mấy cái này các hương thân chào hỏi Gặp thì là một mặt ý cười hồi phục. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.